trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, gặp nạn. Nguy cơ, Ferica úp điện thoại về sau, đột nhiên có chút mong đợi lên. Tuy nhiên hắn không biết người thần bí kia là ai, nhưng là hắn không khó cảm nhận được thần bí nhân này đối Lâm Cảnh hận ý. Đối phương so với bọn hắn càng hy vọng Hoa Hạ không có Lâm Cảnh cái này một người. Ferica giả bộ như không có chuyện gì xảy ra về tới bình thẩm đoàn bên trong. Sau đó cùng Triệu Tiên Sinh bọn họ tại đồng thoại bãi cát Trung Du Lám. Đồng thoại bãi cát vô cùng mỹ. Triệu Tiên Sinh bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nơi này vừa mở nghiệp thì có lít nha lít nhít du khách. Thậm chí còn có rất nhiều nước ngoài du khách. Cái này không một không có nghĩa là tân cảng thành phố sức hấp dẫn cùng sức ảnh hưởng. Triệu Tiên Sinh, đó là Lâm Cảnh đi, thư ký đột nhiên hướng Triệu Tiên Sinh nói. Triệu Tiên Sinh nhìn qua, quả nhiên thấy được Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh. Lâm Cảnh cũng tới, cũng đúng, nơi này đều là bởi vì hắn mới có thể xuất hiện. Hắn cái kia đến, đi gọi hắn tới để bình thẩm đoàn người nhìn một chút. Lúc nói lời này, Triệu Tiên Sinh nhìn lấy Ferica những người này lộ ra vẻ đắc ý. Hắn đây là muốn buồn nôn những người này, lần này tiếp đãi theo lễ phép bọn họ cũng muốn tận tâm. Đây là bọn họ người Hoa khí độ, có thể hắn biết rõ, cái này bình thẩm đoàn người là không hy vọng tân cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc thành thị. Một trong, bởi vì như vậy, quốc tế đặc sắc thành thị thì biến thành Hoa Hạ hai cái, gần với nước Mỹ ba cái, này lại để Hoa Hạ sức ảnh hưởng lại tăng thêm một bước. Cho nên, những người này tâm tư không tốt, Triệu Tiên Sinh cũng không để ý ác tâm một phen những người này. Những người Tây Phương này bây giờ không phải là rất chán ghét Lâm Cảnh bởi vì Lâm Cảnh để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xe hơi ngành nghề bị vùi dập giữa chợ. Bởi vì Lâm Cảnh bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo điện thoại di động ngành nghề cũng bị siêu việt. Hiện tại liền bọn họ danh xưng dẫn trước thế giới 20 năm giả thuyết kỹ thuật cũng tại Lâm Cảnh trước mặt biến thành bị vùi dập giữa chợ. Bọn họ nhìn thấy Lâm Cảnh khẳng định vô cùng khó chịu đi nói không chừng bọn họ muốn dùng ánh mắt giết chết Lâm Cảnh. Nhìn lấy những người này muốn giết chết Lâm Cảnh lại không thể làm gì dáng vẻ, bọn họ sẽ phi thường vui vẻ. Thư ký lập tức cho Lâm Cảnh gọi một cú điện thoại. Triệu Tiên Sinh đương nhiên sẽ không đi cái Lâm Cảnh dãy số. Hiện tại xã hội này có thể nhớ kỹ người khác dãy số có mấy cái bất quá Triệu Tiên Sinh thư ký tử. Nhiên sẽ giúp đỡ nhớ tinh tường Lâm Cảnh tiếp vào điện thoại thời điểm cũng là kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tiên Sinh cái kia một nhóm người. Tự nhiên hắn cũng nhìn thấy Ferica những người kia. Hắn tự nhiên minh bạch thân phận của những người này. Đến phụ cận, Lâm Cảnh nhân tiện nói. Triệu Tiên Sinh, các ngươi cũng tại a? Triệu Tiên Sinh cười cười, hướng Lâm Cảnh giải thích. Lâm Cảnh, những người này là tân cảng thành phố quốc tế đặc sắc thành thị giám sát thẩm tra. Ngươi là tân cảng thành phố cải tạo linh hồn kỹ sư. Đến nhận thức một chút bọn họ. Lâm Cảnh nhìn về phía những người này, sau đó liền thấy những người này trên mặt đối phó. Một chút hắn thì minh bạch Triệu Tiên Sinh là để cho mình đến buồn nôn bọn gia hỏa này. Vậy hắn thì ở trước mặt những người này sứ mệnh lắc lư tốt. Hoàn toàn chính xác, Ferica nhìn lấy lắc lư Lâm Cảnh, sắc mặt đều là ảo não. Hắn thật hy vọng cái kia thần bí gia hỏa có thể nhanh điểm giải quyết Lâm Cảnh. Lúc này, tại một bên khác, Trần Mộ Thanh đã cùng Lâm Diệu Diệu các nàng chính mình đi chơi. Cái này đồng thoại bãi cát đối với nữ hài tử hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn cực lớn. Chúng nữ đều là hưng phấn quá thoát dày, chân trần tại trên bờ cát dẫm lên. Sau đó cùng những cái kia cải tạo huỳnh quang thực vật chụp ảnh. Chúng nữ đột nhiên đến một chỗ rút thưởng trước gian hàng. Mấy cái vị mỹ nữ nhìn một chút, 10 nguyên miễn phí rút thưởng, có thể tổ đoàn miễn phí du thuyền ngắm cảnh. Cái này đồng thoại bãi cát trên mặt biển nhìn càng có một phen cảnh đẹp, cùng đưa thân vào bên trong nhìn không giống nhau. Nói, cái này bán hàng rong còn chỉ bờ biển đang lái trở về du thuyền. Phía trên xuống nguyên một đám hưng phấn du khách, những thứ này du thuyền đều là du lịch hạn chế kiểu dáng. Có thể ngồi người có hạn, cũng không thể rời đi mặt biển quá xa, chịu đựng không được sóng biển. Bất quá cái này du thuyền thật là du lịch thích nhất một loại du thuyền. Trần Mộ Thanh trung nữ cũng muốn nhìn một chút phong cảnh bất đồng, cho nên xuất ra 10 nguyên tham dự đi vào. Trung nữ hôm nay vận khí cực kỳ tốt, vậy mà thật trực tiếp rút trùng miễn phí tập thể du lãm. Các nàng có thể miễn phí làm một lần du lãm thuyền. Trần Mộ Thanh bọn họ cầm phiếu liền tràn đầy phấn khởi hướng du lãm thuyền đi đến. Có thể các nàng nhưng lại không biết, một người mặc áo choàng người chậm rãi đến cái này trước gian hàng. Ngồi xuống, làm tốt, đa tạ đại nhân khích lệ. Cái kia quầy hàng chủ quán thấp giọng nói, người đội đấu bồng kia đứng lên, đến đón lấy thì xem kịch vui đăng tràng. Trần Mộ Thanh các nàng lên du thuyền, các loại cái này du thuyền người đầy, lập tức có ý hướng cái kia trên mặt biển lái đi. Theo du thuyền rời xa bãi cát, cái kia đồng thoại bãi cát mỹ cảnh quả nhiên bắt đầu từ từ xuất hiện tổng thể. Quả nhiên là có một phen đặc biệt phong cảnh. Mộ Thanh, chờ sau đó giúp ta chụp ảnh. Lâm Diệu Diệu kích động nói. Trần Mộ Thanh nhẹ gật đầu. Mặt biển bên trong, theo du thuyền chạy mà đến, tựa hồ có đồ vật gì chui ra. Có thể nhìn đến từng đạo cái bóng nhanh chóng tại trong biển toán loạn. Hướng cái kia du thuyền vây lại. Rốt cục, du thuyền đánh quy định vị trí ngừng lại. Một thuyền người ào ào nhìn về phía đồng thoại bãi cát vị trí. Mà lại, đuôi thuyền vị trí trở thành tốt nhất chụp ảnh địa phương. Lâm Diệu Diệu lập tức lôi kéo Trần Mộ Thanh lên muốn đi đuôi thuyền chụp ảnh. Cũng không Lâm Diệu Diệu mới đứng lên đuôi thuyền liền bị người chen xuống dưới. Là hai cái vẽ lấy trang điểm đậm đặc nữ nhân. Các ngươi làm cái gì có biết hay không tới trước tới sau. Lâm Diệu Diệu nổi giận. Cái kia hai cái trang điểm đậm đặc nữ nhân lại phách lối nhìn về phía Lâm Diệu Diệu. Làm sao có ý kiến, người nào nhìn đến ngươi tới trước? Bên cạnh, một cái xăm lên hình xăm nam tử cũng là cười lạnh nhìn lấy Lâm Diệu Diệu. Xem xét thì không thích hợp người tốt, nhìn lấy chính mình đồng bạn khi dễ người, rất có niềm vui thú đồng dạng. Diệu Diệu, được rồi. Làm cho các nàng trước đập. Trần Mộ Thanh hướng Lâm Diệu Diệu nói. Nàng không muốn gây chuyện, đặc biệt là tại cái này trên mặt biển. Lâm Diệu Diệu đành phải hừ một tiếng. Cái kia hai cái trang điểm đậm đặc nữ nhân nhìn đến Lâm Diệu Diệu thỏa hiệp, lại càng vô cùng đắc ý, bắt đầu để cái kia hình xăm nam tử giúp các nàng chụp ảnh. Hình xăm nam tử nhìn lấy hai nữ nhân bày ra tư thế, cũng cầm điện thoại di động lên bắt đầu đối với hai nữ nhân chụp ảnh. Nhưng lại tại hắn muốn đè xuống chụp ảnh khóa thời điểm, lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn thông qua màn hình điện thoại di động, nhìn đến hai người đồng bạn sau lưng đột nhiên xuất hiện từng đạo cái bóng. Cái kia tựa hồ là từng chiếc xúc tu. Các ngươi sau lưng là cái gì? Hình xăm nam tử kinh hô một tiếng. Hai cái trang điểm đậm đặc nữ nhân sững sờ, theo bản năng hướng về sau nhìn qua, sau đó liền thấy hai cái xúc tu hướng các nàng cuốn trở về. Đó là một cái to lớn bạch tuộc, đều có hai người cao như vậy. A, cứu mạng, hai cái trang điểm đậm đặc nữ nhân bị cái kia bạch tuộc xúc tu cuốn lấy cổ. Hốt hoảng hô hào, có thể sau một khắc, cái kia bạch tuộc xúc tu liền đưa các nàng kéo vào trong biển. Hai người điên cuồng hô hào, nhưng lại bị cái kia bạch tuộc nhanh chóng kéo lấy hướng dưới biển kín đáo đi tới. Hai nữ nhân căn bản không có một chút ngăn cản chi lực. Mặt biển chỉ để lại một số bọt khí, Không, cứu mạng, hình xăm nam tử khẩn trương, vội vàng theo đến đuôi thuyền nhìn xuống dưới đi, mặt biển đã không còn có cái gì nữa. Hưu, lúc này, bạch tuộc xúc tu lần nữa dò tới, một chút cuốn lấy hình xăm cánh tay của nam tử, một dạng muốn đem hắn lôi kéo đi xuống. Hình xăm nam tử nhìn đến cái kia bạch tuộc thể tích, sắc mặt tụ biến, hắn chưa từng có nhìn qua lớn như vậy bạch tuộc. Cứu mạng a, mau tới người. Hình xăm nam tử hai chân đỉnh lấy đuôi thuyền cán, hốt hoảng hô hào. Lâm Diệu Diệu cùng Trần Mộ Thanh các nàng cũng nhìn thấy. Dù người trên thuyền cũng tất cả đều kinh hoàng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhanh điểm lái thuyền trở về. Du thuyền chủ nhân hốt hoảng chạy tới, có du khách tại hắn trên du thuyền ra chuyện, hắn muốn phiền phức, đến hình xăm nam tử bên người, nhìn lấy đối hai cánh tay phía trên quấn quanh bạch tuộc xúc tu sắc mặt đại biến. Hắn cũng không có nhìn qua lớn như vậy bạch tuộc, mà lại, cái này tân cảng thành phố vùng biển làm sao có thể xuất hiện lớn như vậy con bạch tuộc sau một khác. Để cái này du thuyền chủ nhân càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh. Bởi vì hắn nhìn đến loại này to lớn bạch tuộc vậy mà không chỉ có một con, lại một cái chui ra, cái thứ hai, cái thứ ba, sau đó mười mấy con lít nha lít nhít. Hưu, tương đương lại một đường nói bạch tuộc xúc tu bay tới, quấn lên du thuyền chủ nhân cùng cái kia hình xăm nam tử trên thân. Lần này cái kia hình xăm nam tử cũng gặp này không ngừng, cùng cái kia du thuyền chủ nhân cùng một chỗ, trực tiếp bị kéo vào trong biển, nện lên bọt nước, du thuyền kỹ năng bơi rất tốt. Hắn điên cuồng huy động cánh tay, muốn tránh thoát bạch tuộc xúc tu, có thể con bạch tuộc này trên xúc tu mặt có nguyên một đám rác hút, bị cái kia rác hút hút lại, hắn căn bản không có biện pháp thoát ly. Chỉ có thể bị cái kia bạch tuộc nhanh chóng kéo vào trong biển. Nước biển rót vào trong miệng, rất nhanh hắn thì mất đi chi giác, nhanh chóng hướng trong biển lặn xuống. Trên du thuyền kinh hoàng âm thanh càng kịch liệt. Mộ Thanh, làm sao bây giờ? Lâm Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy bối rối. Vũ Giai Tam Nữ cũng là hốt hoảng vây quanh Trần Mộ Thanh, mặt mũi tràn đầy trắng xám. A, lại có một đảo tiếng hét thảm vang lên, liền thấy mấy cái bạch tuộc xúc tu vậy mà vươn vào du trong thuyền, đem một người kéo đến trong nước. Du thuyền bốn phía từng cái to lớn bạch tuộc vây quanh, bọn họ xúc tu tất cả đều rời khỏi du thuyền trên lan can lôi kéo, đem chọn cái du thuyền lôi kéo một trận lay động, tiếng thét chói tai kịch liệt hơn. Trần Mộ Thanh sắc mặt khó coi, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Lâm Cảnh gọi điện thoại. Hiện dưới loại tình huống này, nàng có thể nghĩ tới chỉ có Lâm Cảnh. Trên bờ cát, Lâm Cảnh y nguyên bồi tiếp Triệu Tiên Sinh buồn nôn Ferica những người kia. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Trần Mộ Thanh đánh tới. Điện thoại một trận, Trần Mộ Thanh thanh âm hốt hoảng thì vang lên. Lâm Cảnh, chúng ta gặp phải phiền toái, nhanh điểm tới cứu chúng ta. Lâm Cảnh sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng sợ nói, Mộ Thanh, chuyện gì xảy ra? Hắn cái này tiếng kinh hô để Triệu Tiên Sinh cùng Trần Phụ bọn họ đều nhìn lại. Chúng ta tại du thuyền. A, lạch gạch, có thể Lâm Cảnh còn không nghe thấy Trần Mộ Thanh hoàn chỉnh đáp lời, liền nghe tới điện thoại di động bên kia truyền đến một đạo kinh hoàng tiếng thét chói tai. Sau đó là điện thoại di động rơi xuống mặt đất phát ra lạch cạch âm thanh. Cái này khiến Lâm Cảnh sắc mặt khó coi xuống tới. Lâm Cảnh, chuyện gì xảy ra? Trần Phụ vội vàng hỏi. Lâm Cảnh nhíu mày, Mộ Thanh ra chuyện. Lúc này, trên bờ cát cũng truyền tới tiếng kinh hô, là một cái rút thưởng miễn phí du thuyền bãi nhỏ buôn bán. Nghe được hắn hô hoán, người xung quanh tất cả đều hoảng loạn rồi. Không ít người đều cầm lấy nhìn ban đêm du lãm ống nhòm hướng biển nhìn trên mặt, cũng không biết hữu ý vô ý. cái kia bãi nhỏ buôn bán hướng Lâm Cảnh bọn họ chạy tới. Vừa chạy vừa hô, không xong, không xong, mau gọi đội cứu viện. Trên mặt biển du thuyền ra chuyện, có thật nhiều octopus tại công kích người, có người bị đẩy vào trong nước. Lời này làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Triệu Tiên Sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hung hăng chừng lấy cái kia bãi nhỏ buôn bán. Nơi này nếu như ra vấn đề an toàn, đây không phải là cho Ferica những người này trở ngại tân cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc. Thành thị lý do mặc kệ địa phương nào, một khi xuất hiện an toàn tai họa ngầm, cái kia vật gì khác đều không trọng yếu. Có mục đích riêng người sẽ đem cái này vấn đề an toàn cố ý khuếch đại. Ferica trên mặt lại đột nhiên lộ ra ý cười. Ra chuyện tốt, chết mấy người thì tốt hơn. Như thế hắn thì có đầy đủ lý do. Hắn rốt cuộc minh bạch người thần bí kia ý đồ. Để cái này tân cảng thành phố ra an toàn tai họa ngầm. Cái này đích xác là cho bọn hắn tốt nhất lợi khí. Đón lấy, Ferica liền nhìn về phía Lâm Cảnh. Hắn đối thần bí nhân này có chút mong đợi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương giải quyết như thế nào cái này Lâm Cảnh. Theo làm ồn, đồng thoại bãi cát đóng quân đội cứu viện đã chuyển ra cứu viện Bì Đỉnh đến bờ biển. Lâm Cảnh gặp này, mặt mũi tràn đầy âm trầm liền xông ra ngoài. Trần Mộ Thanh thực lực gặp chuyện không may. Những người này đáp lấy Bì Đỉnh đi qua có thể có làm được cái gì cho nên. Hắn hiện tại chỉ có thể chính mình đi. Những cái kia nhân viên cứu viện lên Bì Đỉnh, đang muốn khởi động cứu người, liền phát hiện bên người thêm một người, đang muốn quát lớn, thấy là Lâm Cảnh thì sợ. Lâm Thiếu, ngươi làm sao đi lên? Một cái nhân viên cứu viện hỏi. Các ngươi đi xuống, ta đi, Lâm Cảnh chỉ nói một câu, nhìn đến nhân viên cứu viện còn muốn lải nhải toa. Hắn trực tiếp đem những người này mang theo ném xuống. Trên bờ cát, theo hỗn loạn du khách, một cái áo choàng nam tử chậm rãi đi tới. Hắn một mực nhìn lấy Lâm Cảnh. Hắn nhìn lấy Lâm Cảnh xông ra. Nhìn lấy Lâm Cảnh vứt xuống Bì Đỉnh nhân viên cứu viện. Nhìn lấy Lâm Cảnh mở ra Bì Đỉnh hướng trên mặt biển chạy như bay. Ha ha, lần này nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Áo choàng nam tử lạnh lùng nói. Không có người ở trên biển là đối thủ của bọn nó. Cho dù là ngươi Lâm Cảnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.